Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 104, 104, 26 con đường làm nữ phụ ác độc của hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhan, Beta, Panpani 01, Khúc Yên trở lại phòng của mình. Gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất. Tiểu Thất, thuật điều khiển cổ của Hồng Tăng kia. Ta có thể học không? Ký chủ, ngài yên tâm. Trong hệ thống Thương Thành, đạo cụ gì cần có đều có. Chỉ cần ngài có đầy đủ tích phân, muốn gì ngài cũng có thể mua. Tiểu Thất chào hàng rất vui vẻ. Khúc Yên nhịn không được hoài nghi. Tiểu Thất, mi thành thật nói, ta mua đạo cụ thì ngươi có được hưởng tiền ké không? Chào hàng vui vẻ như thế. Mi là hệ thống trợ thủ, cũng không phải nhân viên chào hàng. Tiểu Thất thành thật mà trả lời. Đúng vậy. Ký chủ, ta có thể kiếm ít tích phân từ ngài. Mi cần tích phân làm gì? Hệ thống chủ thần đã đáp ứng Tiểu Thất. Chỉ cần kiếm đủ tích phân, liền cho ta một thực thể. Giọng điện tử của Tiểu Thất manh manh tựa hồ có chút hưng phấn. Đến lúc đó ta có thể bồi ký chủ làm nhiệm vụ. Thì ra là như thế. Khúc Yên không khỏi hiếu kỳ. Thực thể của Mi là dạng gì? Tiểu Thất cũng không biết. Phải chờ hệ thống chủ thần ban cho. Được a, Khúc Yên trở lại chuyện chính. Ta muốn mua đạo cụ cổ thuật. Cần bao nhiêu tích phân? 10 vạn tích phân. Mua. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công mua sắm đạo cụ cổ thuật. Sắp mở ra hình thức học tập cấp tốc. Tổng điểm tích lũy tích phân của ký chủ trước mắt là 992 vạn. Khúc Yên chửi bậy. Thế giới nhiệm vụ này rõ ràng chính là đòi tiền. Ta còn không kiếm được 200 vạn đã mua hơn mấy chục vạn. Tiểu Thất cười hì hì trả lời. Đầu tư có kết quả. Ký chủ sẽ không lỗ vốn. Khúc Yên đóng hệ thống lại. Ngồi xếp bằng trên giường ở trong phòng. Nhắm mắt cảm thụ. Đạo cụ cổ thuật cũng giống võ công bí tịch. Lấy phương thức truyền tinh thần lực. Rót vào thức hải cùng toàn thân. Bất đồng duy nhất là cổ thuật còn có vật thật hai mẫu tử cổ. Lúc Khúc Yên mở mắt chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn của mình hiện lên hai điểm đỏ. Phía dưới mơ hồ có thể thấy được vật sống. Cổ trùng đang hút máu cô. Cô muốn thay máu cho Mục Hàn. Cần điều khiển từ cổ tiến vào cơ thể Mục Hàn. Truyền máu cho hắn. Làm như thế nhiều lần thẳng đến lúc Mục Hàn không còn cần máu mới. Tiểu Thất, cổ thuật này có tác dụng phụ gì không? Khúc Yên lại mở hệ thống ra. Hỏi. Ngoại trừ buộc chung sinh tử hai người còn có phản ứng dọa người nào nữa không? Dù sao cổ thuật nghe khá quỷ quyệt. Cô không quá yên tâm. Hồi ký chủ, sau khi thi triển cổ thuật, cơ thể hai người các ngươi đều sẽ hạ nhiệt độ. Nghiêm trọng hơn thì sẽ hôn mê. Ý thức hoàn toàn biến mất. Tiểu Thất rất tường tận giải thích. Hồng Tăng cùng gia tộc của phụ thân nàng ta có quan hệ họ hàng với Hoàng hậu Yến Quốc. Là trung thần tâm phúc. Trước khi phụ thân Hồng Tăng chết đã nói cho Hồng Tăng một bí mật. Bí mật gì? Khúc Yên nghi ngờ nói. Mặc dù nhìn qua kịch bản thế giới này nhưng chủ yếu cũng là liên quan đến nam chính. Tư liệu vai phụ không nhiều. Hoàng hậu Yến Quốc kỳ thực cũng không phải người Yến Quốc. Nàng ta là công chúa Trần Quốc lưu lạc bên ngoài. Gia tộc Hồng Tăng cũng là người Trần Quốc. Hoàng hậu tuy không có lòng phản nghịch. Nhưng cuối cùng vẫn có tư tâm. Hy vọng con của mình có thể cùng nam tử Trần Quốc thành thân. Sinh ra tôn tử, cũng coi như là nàng ta hồi báo một phần với mẫu tộc cố quốc. Cái đó cùng cổ thuật có quan hệ gì? Khúc Yên nhanh chóng bắt được trọng điểm. Hồng Tăng muốn lợi dụng lần thay máu này làm cái gì đó. Trong tư liệu không viết cái này, ta đại khái đoán được. Khúc Yên phân tích, Hồng Tăng muốn lợi dụng sau khi cơ thể hạ nhiệt. Ôm ấp cùng Mục Hàn ở chung một chỗ sưởi ấm, liền, tiếp đó không thể miêu tả. Cô chỉ muốn nói, Hồng Tăng kia nhìn giống như là thầm mến Mục Hàn. Thầm mến còn đỡ, đây lại muốn trộm tê, ưng trùng sinh con. Cách chương.